Chương 1164, mẹ con cuối cùng gặp nhau. Quân Vô Cực nhìn chằm chằm Vương Quyền một chút, lại quét mắt những cái kia dục dịch bộ lạc thủ lĩnh, rất nhanh thu hồi ánh mắt. Vương Quyền hạ tràng rõ ràng, nàng không hứng thú lại đi bỏ đá xuống giếng. Nàng ánh mắt chuyển hướng Quân Hạo, lại đột nhiên phát hiện, có người ở nhìn nàng. Cơ hồ là vô ý thức, Quân Vô Cực hướng người kia nhìn sang. Sau đó, nàng đã nhìn thấy một người mặc màu lam nhạt quần áo nữ tử. Thấy được nàng thời điểm, Quân Vô Cực lúc này liền ngây ngẩn cả người. Nàng là gặp qua Thiên Vân Đồng, lúc trước nàng cờ ơ mở tới huyền minh giới thời điểm, Thiên Vân Đồng thần niệm đã từng xuất hiện. Khi đó, nàng còn bị Thiên Vân Đồng mỹ mạo hung hăng chấn kinh qua. Đáng tiếc về sau đột nhiên xuất hiện một cái khách không mời mà đến, Thiên Vân Đồng lời còn chưa nói hết, liền biến mất. Cự ly này một lần gặp gỡ, đã qua gần 10 năm thời gian. Quân Vô Cực xa xa nhìn chăm chú lên Thiên Vân Đồng, nhưng lại không biết nên như thế nào đối mặt nàng. Thiên Vân Đồng là nàng thân mẫu, thế nhưng là các nàng chưa bao giờ chung đụng, Quân Vô Cực thực sự không biết, nàng nên như thế nào cùng Thiên Vân Đồng thân cận. Nàng cứng đờ đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn chăm chú lên Thiên Vân Đồng, nhưng lại không biết nên phản ứng ra sao. Thiên Vân Đồng QNZ đang nhìn Quân Vô Cực. Trên thực tế, từ khi Quân Vô Cực xuất hiện, nàng ánh mắt liền dính vào Quân Vô Cực trên người, không còn có rời qua. Một con mắt nàng liền biết, đây là nữ nhi hắn, là nàng năm đó thà rằng liều mạng cũng phải bảo trụ hải tử. Nhìn xem đã lớn lên Quân Vô Cực, Thiên Vân Đồng đột nhiên cảm thấy, lúc trước gian nan cùng hung hiểm, nàng những năm này nơm nớp lo sợ, cùng trước mắt Quân Vô Cực so ra, toàn bộ đều không đáng giá nhắc tới. Chỉ trước mắt, nữ nhi hắn thế mà đều lớn như vậy. Nàng thật không phải cái hợp cách mẫu thân. Năm đó sinh hạ Quân Vô Cực không bao lâu, nàng liền sẽ Quân Vô Cực phó thác cho Tô Hoản, rời đi cái kia phiến đại lục, không còn có trở về qua. Nàng không thể làm bạn Quân Vô Cực lớn lên, QNZ không thể canh giữ ở Quân Vô Cực bên người bảo hộ nàng, dạy bảo nàng. Bây giờ, Quân Vô Cực đã trưởng thành đại cô nương, Thiên Vân Đồng đã tự trách lại khủng hoảng, căn bản không biết nên làm sao đối mặt Quân Vô Cực. Nàng đối với Quân Vô Cực thua thiệt nhiều lắm. Nếu như không phải nàng năm đó ngu xuẩn, Quân Vô Cực chỗ nào cần phải cùng phụ mẫu tách ra, đi qua ăn nhờ ở đậu sinh hoạt nàng vốn nên là trung ương đế quốc tôn quý nhất tiểu công chúa, vốn nên thụ ngàn vạn sủng ái. Có thế là bởi vì nàng ngu xuẩn, Quân Vô Cực chỉ có thể ở cái kia phiến linh khí mỏng manh cấp thấp đại lục lớn lên. Thiên Vân Đồng thậm chí không dám tưởng tượng Quân Vô Cực những năm này qua là ngày gì. Lúc trước nàng gặp được Tô Hoản thời điểm, nàng cảm thấy Tô Hoản là cái không sai người, cho nên đem Quân Vô Cực phó thác cho nàng. Khi đó, nàng nghĩ là trở lại Trung ương Đại Lục sau liền cho Quân Hạo truyền tin, để cho hắn đi tiếp Quân Vô Cực. Nàng là mau chóng giải quyết xong trong tộc sự tình, đi cùng Quân Hạo cùng Quân Vô Cực đoàn tụ. Nào nghĩ tới, nàng cái kia vừa đi, liền cùng Quân Vô Cực tách ra 15 năm. Thiên Vân Đồng không dám suy nghĩ Tô Hoản có thể hay không thay lòng đổi dạ, Quân Vô Cực những năm này lại ngậm bao nhiêu đắng. Nàng những năm này đã nghĩ tới rất nhiều lần, mỗi lần đều cảm thấy trái tim giống như là bị xé nứt, cả đêm đều ở lấy nước mắt rửa mặt. Lúc này rốt cục nhìn thấy Quân Vô Cực, nàng ngược lại không dám suy nghĩ, lại không dám hỏi. Hai người cứ như vậy cách hơn 10 meter cự ly xa đối mặt, trong lúc nhất thời nhìn nhau không nói gì. Quân Hạo nhíu nhíu mày, muốn nói cao ý gì, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Hắn nhịn không được trừng Tạ Lưu Cảnh một chút, ra hiệu hắn nói chút gì. Nhưng mà, Tạ Lưu Cảnh nghĩ đến Quân Vô Cực những năm này sinh hoạt, chỗ nào nhẫn tâm mở miệng, hắn không muốn để cho Quân Vô Cực nhận dù là một chút xíu ủy khuất.